Thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối vẫn uống dung dịch dinh dưỡng như thường lệ. Lần này Thời Miên muốn phàn nàn về việc dung dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo vô vị. Nhà sản xuất không thể làm loại có hương vị khác được sao? Cho dù là vị dâu tây đơn giản nhất cũng tốt hơn vị nguyên bản chứ. Thầm oán thán trong lòng một lần, Thời Miên ôm chăn lên giường đi ngủ. Ở đây có một số thói quen không tốt nhưng cũng có những điểm đáng học hỏi. Rõ ràng nhất chính là môi trường. Thời Miên mở trí não, kéo rèm cửa sổ phòng mình ra. Vừa nhìn ra ngoài đã thấy đầy trời sao. Kiếp trước sau khi lớn lên rất khó nhìn thấy khung cảnh như vậy. Thời Miên yên lặng nhìn thật lâu. Nghe nói tinh cầu S chính là một trong số đó. Nghe nói đất đai trên tinh cầu S rất nhiều. Còn có rất nhiều động thực vật hoang dã. Không giống như đất đai trên tinh cầu chủ cái gì cũng không trồng được. Thời Miên đoán nơi đó gần với kiếp trước nhất. Cậu có một giấc mơ. Có cơ hội được đến tinh cầu S một lần. Đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ. Tỉnh dậy đi tắm. 8 giờ đúng giờ online. Vừa online đã bị rất nhiều tin nhắn ập đến. Thời Miên lướt xem một lượt. Phần lớn đều là do hãn thanh nhất phiến gửi đến. Xen lẫn trong rất nhiều tin nhắn là một tin nhắn chuyển khoản. Trong tương lai có chức năng chuyển khoản, nhưng hai người nhất định phải là bạn bè mới được. Hôm qua lần đầu tiên đối phương đưa tiền mặt, chính là bởi vì chưa kết bạn. Sau khi bán măng lần thứ hai thì đã kết bạn, không ngờ lại dùng đến nhanh như vậy. Nhưng tại sao lại chuyển khoản? Thời Miên xem lại lịch sử trò chuyện, lúc này mới biết được đối phương hôm qua phát hiện ra giá thị trường của thỏ. Bù lại chênh lệch giá cho cô, 20 đồng vàng, 2.000 đồng tiền chung, 1 năm học phí. Thời Miên nhìn chằm chằm con số 20 đồng vàng sáng chói trước mặt hồi lâu. Cắn răng chuyển lại 13 đồng, giá thị trường là 1 đồng vàng một con. Hôm qua đối phương đã đưa cô đồng bạc rồi, cộng thêm việc người đông, nhận thêm 7 đồng nữa là đủ rồi. Vừa mới nhấn xác nhận chuyển khoản, Thời Miên nghe thấy một tiếng thông báo tin nhắn riêng, hãn thanh nhất phiến, online rồi à, tin nhắn riêng, vô chiều vô mộ, tin nhắn riêng, hãn thanh nhất phiến, nhiệm vụ tiếp theo là tìm người, cô đã hoàn thành chưa? Tin nhắn riêng, vô chiều vô mộ, chưa, bây giờ đi, đi chung không, tin nhắn riêng, hãn thanh nhất phiến, chúng tôi ở đây, thôn Tiểu Sơn, 6.366, 3.256, Thời Miên nhìn thoáng qua tọa độ của mình. Cách đối phương mấy chục mét, không lãng phí giày thần hành, trực tiếp đi qua đó, cách chương.